Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1662, Họa Địa Vi Lao, diễn biến một phương thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giày đặc màu lam quyền ảnh chưa cận thân, truyền ra một trận nhói nhói màng nhĩ tiếng xé gió, hư không chấn động, giày đặc màu lam quyền ảnh phong tỏa ngăn cản ngân sắc bằng điều đường Lai Vương Trường Sinh trong tay có tứ giai thượng phẩm giao long hài cốt, bất quá lấy hắn luyện khí trình độ, không cách nào luyện chế thành tứ giai khôi lỗi thú, tạm thời đặt ở trong nhẫn chứa đồ lấy yêu thú hài cốt làm chủ vật liệu luyện chế mà thành khôi lỗi thú, có thể phát huy ra yêu thú bản thể một chút thần thông, uy lực tương đối lớn, bất quá dùng yêu thú hài cốt luyện chế ra tới khôi lỗi thú, hạn mức cao nhất không cao tỷ như dùng tứ giai thượng phẩm giao long hài cốt luyện chế thành khôi lỗi thú cho ăn bề bụng cũng chính là tứ giai thượng phẩm khôi lỗi thú, nếu là dùng ngàn năm thiết mộc luyện chế khôi lỗi thú cấp bậc quyết định bởi tại vật liệu cùng người luyện chế luyện khí trình độ. Ngân sắc bằng điểu bên ngoài thân hiện ra vô số ngân sắc hồ quang điện, cánh khổng lồ nhẹ nhàng một cái, vô số ngân sắc hồ quang điện nhảy lên, tiếng sấm vang lớn, ngân sắc bằng điểu bỗng nhiên biến mất không thấy. Lôi độn thuật, Vương Trường Sinh sớm có phòng bị, hắn cùng Uông Như Yên bên ngoài thân lam quang đại phóng, nhất cái màu lam nhạt hình tròn màn sáng trống rỗng hiển hiện, bao hắn lại nhóm toàn thân, chính là Thủy Nguyệt Huyền Quang. Thủy Nguyệt Huyền Quang mới vừa xuất hiện, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đỉnh đầu sáng lên một đạo chói mắt ngân sắc lôi quang, một cái hình thể to lớn ngân sắc bằng điểu vừa hiện mà xuất, ngân sắc bằng điểu bên ngoài thân bị vô số ngân sắc hồ quang điện bao vây lấy. Ầm ầm, một đạo tiếng sấm to lớn vang lên qua đi, vô số ngân sắc hồ quang điện bay lượn mà xuất, lần lượt kích phía trên Thủy Nguyệt Huyền Quang, Thủy Nguyệt Huyền Quang truyền ra một trận. Lốp bốp, trầm đục, linh quang lấp lóe không ngừng, một đạo uyển truyền tiếng tỳ bà truyền ra, một đạo xanh mờ mờ sóng âm bay lượn mà xuất, đánh vào ngân sắc bằng điểu phía trên, ngân sắc bằng điểu lập tức bay rớt ra ngoài, nó còn không có đứng vững, một mảnh dày đặc màu lam quyền ảnh bay vụt mà đến, lần lượt nện ở ngân sắc bằng điểu trên thân. Một trận, khanh khanh, kim loại chạm vào nhau tiếng vang lên, ngân sắc bằng điểu giống như diều bị đứt dây, bay rớt ra ngoài. Một đạo vang dội đao minh tiếng vang lên, một đạo hơn trăm trượng trường kim sắc đao mang từ trên trời giáng xuống, hư không tạo nên từng đợt gợn sóng, nước biển bỗng nhiên một phân thành hai, lộ ra nhất cái hơn trăm trượng trường, hơn 10 trượng sâu khe hở, thanh thế kinh người. Kim sắc đao mang đánh vào ngân sắc bằng điểu xương đầu phía trên, hỏa hoa văng khắp nơi, xương đầu mặt ngoài nhiều một đạo nhạt như không thấy vết cắt. Quảng cáo, yêu thú hài cốt luyện chế ra tới khôi lỗi thú, không sợ thần thức công kích cũng không có yếu hại, trừ phi đem nó phá hủy, nếu không nó lại không ngừng chiến đấu tiếp. Đúng lúc này, to lớn bằng điểu đỉnh đầu sáng lên một đạo huyết quang, hiện ra một chương hơn trăm trượng lớn huyết sắc túi lưới mặt ngoài trải rộng hạt gạo lớn huyết sắc phù văn, tản mát ra một cỗ tanh hôi đến cực điểm mùi máu tươi. Huyết la tỏa linh võng, lấy huyết hồn chi chu tơ nhện làm chủ vật liệu, trên trăm loại yêu thú tinh huyết cùng nhiều loại vật liệu luyện chế mà thành, chuyên ô phi kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Trường Sinh luyện chế ra nhiều kiện huyết đạo pháp bảo, chủ yếu là nhằm vào kiếm tu hoặc là ô uế pháp bảo. Huyết la tỏa linh võng trong nháy mắt chụp xuống, lập tức bao lại ngân sắc bằng điều. Huyết quang lóe lên, một mảnh huyết sắc hỏa diễm trống rỗng hiển hiện, bao lại ngân sắc bằng điều. Ngân sắc bằng điểu bên ngoài thân hiện ra vô số ngân sắc hồ quang điện, cánh khổng lồ kích động không ngừng, huyết la tỏa linh võng hoàn hảo vô khuyết, ngân sắc bằng điểu bị một mảnh huyết sắc hỏa diễm bao vây lấy, huyết quang theo ngân sắc lôi quang giao xí, bất phân cao thấp. Một đạo vang tận mây xanh tiếng chim hót vang lên, ngân sắc bằng điểu linh quang đại phóng, huyết diễm như là gặp được khắc tinh, đều tán loạn. Ngân sắc bằng điểu bên ngoài thân hiện ra vô số ngân sắc hồ quang điện che mất huyết la tỏa linh võng. Ngân sắc lôi quang đại phóng, ngân sắc bằng điều thoát khốn mà xuất. Nó vừa mới lộ diện, đỉnh đầu sáng lên một đạo hồng quang, rõ ràng là nhất tọa hồng quang loè loè tiểu tháp, chính là Liệt Dương Thần Tháp. Liệt Dương Thần Tháp sáng lên chói mắt hồng quang, hình thể tăng vọt phun ra một mảnh hồng sắc hào quang, bao lại ngân sắc bằng điều, đem nó thu nhập Liệt Dương Thần Tháp bên trong. Ngân sắc bằng điều pháp bảo khó thương, âm ba công kích cũng vô hiệu, Vương Trường Sinh trực tiếp tế ra Liệt Dương Thần Tháp lấy đi bảo vật này, nếu là có thể xóa đi thiên binh chân nhân phía trên khôi lỗi thú thần thức, Vương Trường Sinh liền có thể thúc đẩy cái này tứ giai thượng phẩm khôi lỗi thú. Ầm ầm, một đạo kinh thiên động địa tiếng vang qua đi, thanh sắc giao long khôi lỗi thú bị Nhật Nguyệt song thánh thúc đẩy chấn tông chi bảo Nhật Nguyệt Luân chém thành hai nửa. Thiên binh chân nhân nhướng mày, hắn vẫn là xem thường đông ly giới nguyên anh tu sĩ, cái này hai con tứ giai thượng phẩm khôi lỗi thú thực lực không yếu, thế mà nhanh như vậy tự bị đông ly giới tu sĩ giải quyết, như thế nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn luyện chế ra ngũ giai khôi lỗi thú trong tay Lôi Vân Bân, trên thân không có kiện thứ hai ngũ giai khôi lỗi thú. Một bên khác, Phù Mân cũng không có nhàn rỗi. huy động trong tay vạn dân bút, núi non sông ngòi, phi cầm tàu thú lần lượt xuất hiện, còn có nhân loại, nam nữ già trẻ đều có, phảng phất một phương thế giới. Thần thông họa địa vi lao tạo dựng ra một phương tiểu thế giới, đem địch nhân nhốt ở bên trong. Phù Mân là tán tu, bất quá hắn tu luyện chính là nho đạo công pháp, vạn dân bút trên tay hắn có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Núi non sông ngòi cùng phi cầm tẩu thú hướng phía bốn phía bay đi, thiên binh chân nhân thầm kêu không tốt, hắn lúc đầu chỉ là muốn kéo dài một đoạn thời gian, hiện tại xem ra, hắn có một ít khinh thường. Bàn tay hắn lật một cái, một con xinh xắn linh lung thanh sắc thuyền nhỏ xuất hiện trên tay, thanh sắc phi chu thân thuyền phía trên khắc lấy nhất cái sinh động như thật thanh sắc linh điểu đồ án. Phi hành linh bảo thanh dực chu, cái này là thiên lan giới năm kiện phi hành linh bảo một trong, cũng là thông thiên linh bảo thanh long chu vật thí nghiệm. Hắn rót vào pháp lực sau thanh dực chu lập tức linh quang đại phóng, trong nháy mắt phồng lớn đến dài ba trượng, thanh quang lập lòe, linh khí kinh người. Quảng cáo, hắn còn chưa kịp nhảy tới, thức hải bỗng nhiên truyền đến đau đớn một hồi, phảng phất muốn nổ tung, hắn kém chút từ trên cao rớt xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh xé gió đại thịnh, linh bảo nhật nguyệt luân bay vụt mà đến, trong nháy mắt đến hắn trước mặt, thẳng đến ót của hắn chém tới. Thiên binh chân nhân tay áo lắc một cái, một đạo thanh quang bắn ra, đón lấy nhật nguyệt luân. Khanh, một tiếng vang trầm, hỏa hoa vang khắp nơi, nhật nguyệt luân bay rớt ra ngoài, thanh quang hóa thành một cây hơn trăm trượng trường thanh sắc cờ phướn, dựng đứng tại thiên binh chân nhân trước mặt. Thanh sắc cờ phướn quanh thân bọc lấy một cỗ xanh mờ mờ cuồng phong, tản mát ra dọa người sóng linh khí, mặt cờ bên trên có một đầu sinh động như thật thanh sắc giao long đồ án, thông thiên linh bảo thanh giao phiên. Thiên binh chân nhân là thượng quan thiên hoành sư đệ, làm sao có thể không có thông thiên linh bảo. Lúc này, núi non sông ngòi đã rơi vào bên cạnh hắn, hoàn cảnh chung quanh nhất cái mơ hồ, hắn bỗng nhiên xuất hiện tại nhất tọa dốc đứng trên đỉnh núi cao, phóng tầm mắt nhìn tới, nơi xa là một mảnh khoáng đạt bình nguyên, có thể nhìn thấy đại lượng cây ruộng, nông phu tại cây ruộng trong lao động, ngư dân tại trong sông bắt cá, tiều phu tại rừng sâu núi thảm trong đốn củi. Mãnh thú trong rừng rậm chạy, phi cầm ở trên không dương cánh bay lượn, hồ điệp ong mật tại trong biển hoa bay múa. Trong sông nghiễm nhiên là một phương tiểu thế giới, có núi có nước có nhân. Hư không ba động cùng một chỗ, Phù Mân, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Đỗ Húc cùng Phương Nguyệt vừa hiện mà xuất, bọn hắn mặt mũi tràn đầy sát khí. Phù Mân thi triển cái này nhất thần thông, hy vọng có thể mượn cơ hội này diệt sát thiên binh chân nhân, bọn hắn thật xa chạy tới thiên lan giới, chỉ cần chém giết một tên hóa thần tu sĩ, chính là một cái công lớn. Cách chương.